Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 301, chương 301, hoan nghênh đi tới thi đua tràng. Y học trung tâm, nhà hàng, Adam ngay thẳng để một đôi nhựa tỉ muội lẫn nhau ngửi được nhựa vị. Tràng diện nhất thời có chút yên tĩnh lại. Tất cả mọi người riêng phần mình cúi đầu dùng cơm. Adam khóe miệng giật giật, thầm than chính mình có lẽ không nên như thế ngay thẳng. Nhìn thấu không nói toạc, mới là bạn tốt. Phốc, lúc này, nương pháo tiểu mập mạp York đi tới, đặt mông ngồi tại trên ghế. Tại loại này lúng túng yên tĩnh bên trong phát ra tiếng vang phá lệ chói tai. York, làm sao? Hung tàn lít cái thứ nhất biểu đạt lo lắng. Tony chết rồi. York đỏ mắt, thất hồn lạc phách nói ra. Bớt bác sĩ để ta đi thông báo Gloria tin tức này. Gloria căn bản không nghe ta an ủi. Trực tiếp để ta đi. Loại ánh mắt kia, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, cảm tính nương pháo tiểu mập mạp đều có chút nghẹn ngào. Ghi nhớ lần này dạy dỗ đi. Adam thở dài nói, đây chính là quá nhiều cùng bệnh nhân tiến hành tình cảm bên trên liên hệ. Đồng thời vi phạm thường thức cho các nàng hy vọng tạo thành kết quả. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, không đến, nương pháo tiểu mập mạp đã bắt đầu thân mật xưng hô nổi bệnh người cùng thê tử danh tự. Đồng thời bởi vì nàng không yên tâm, mở miệng cam đoan, một bộ lẫn nhau là bạn tốt tư thế. Cái này rõ ràng quá tuyến, nếu mà cũng giống như hắn dạng này đem bệnh nhân làm bằng hữu. Bác sĩ kia cái nghề nghiệp này đoán chừng đã sớm biến mất. Dù sao nhân loại không thể chịu đựng được liên tục không ngừng tử vong đả kích. Mà trong bệnh viện sinh lão bệnh tử nhưng là mỗi ngày đều tại trình diễn. Quá cảm tính người, là không tiếp tục kiên trì được. Nghĩ tới đây, Adam thương hại nhìn nương pháo tiểu mập mạp một cái. Vừa mới tiến bệnh viện không đến hai ngày. Đầu tiên là đắc tội y sĩ trưởng. Sau đó lại gặp gỡ loại chuyện này. Nếu như không có đầy đủ vận khí, Adam nghiêm trọng không coi trọng hắn có thể đi tiếp. Thân nhân bệnh nhân chỉ là để ngươi đi ra. Không có muốn kiện ngươi ý tứ à? Christina hỏi. Mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng. York ánh mắt phá lệ bi phẫn. Làm sao? Christina nghiêng đầu nói. Loại tình huống này, nếu mà gặp gỡ tố chất không tốt thân nhân bệnh nhân, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ không khởi tố ngươi. Dù sao cũng là cam đoan của ngươi mới để cho bọn họ định quyết tâm làm phẫu thuật. York đã dạng, này, ngươi quá máu lạnh, hung tàn lít thánh mẫu quang hoàn chiếu lấp lánh. Christina mối quan tâm không tính sai. Adam nhịn không được phản bác. So với thương cảm, ta cũng cảm thấy York hẳn là quan tâm thực tế hơn vấn đề. Không phải vậy đến lúc đó có tất cả đều là thương cảm. York. Meredith cũng ân cần nhìn về phía nương pháo tiểu mập mạp. Hẳn là sẽ không đi. York bị nói cũng bắt đầu lo lắng. Trong lúc nhất thời ép qua thương cảm, bệnh nhân Tony ngoài ý muốn qua đời. Còn là so ra kém hắn bác sĩ cuộc đời. Dù sao một cái mới ngắn ngủi không đến hai ngày. Một cái khác thì tiêu phí dài dằng dặc 8 năm thời gian. Cầu nguyện đi. Adam lắc đầu nói. Loại chuyện này đều xem thiên ý. Đừng nhìn thân nhân bệnh nhân chỉ là để York đi ra. Không có truy cứu ý tứ. Nhưng đây chỉ là hiện tại không truy cứu. Người ý nghĩ mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa. Sau khi trở về, bị người nói chuyện, không chừng liền thay đổi chủ ý. Lòng tốt làm chuyện xấu, mang đến ác quả. Tại vừa vặn xuất đạo còn không có trưởng thành là kẻ ra đời bác sĩ tập sự quần thể bên trong. Là rất thường gặp. Đây cũng là vào chức ngày đầu tiên. Bệnh viện phái hói đầu cố vấn pháp luật lặp đi lặp lại cường điệu một chút phổ biến chú ý hạng mục. Nguyên nhân, đáng tiếc, người trẻ tuổi hăng hái. Nhiều khi chính là lỗ tai trái tiến vào lỗ tai phải ra. Không đụng nam tường không quay đầu lại. Mà nhiều khi, đụng một lần liền có thể đâm chết người. Mọi người cảm xúc đều có chút không tốt. York gặp phải để bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm đồng thân thụ. Bác sĩ vốn nên chăm sóc người bị thương. Nhưng ở trong quá trình này, có quá nhiều cạm bẫy. Không những muốn cùng tử vong làm đấu tranh, cũng phải cùng nhân tính bên trong ma quỷ làm đấu tranh. York loại sai lầm cấp thấp này, bọn họ có lẽ sẽ không phạm. Nhưng người nào cũng không dám cam đoan bọn họ không hội ngộ bên trên đầu này khảm. Adam cũng giống như thế. Duy nhất may mắn chính là hắn là ức vạn phú ông. Tài phú còn đang không ngừng nhanh chóng tăng trưởng. Tại cái này tiền bạc là vương quốc gia. Năng lực tự vệ viễn siêu cái khác bác sĩ thôi. Không có phun ra không có vị dùng qua bữa ăn khuya về sau. Mọi người rời đi nhà hàng. Bắt đầu vòng thứ nhất 48 giờ ban cuối cùng kiên trì thời đoạn. Y tá đứng. Hắn y nguyên hô hấp dồn dập. Nhìn qua động mạch phân tích khí máu hoặc X quang ngực sao. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard kiểm tra phòng. Phát hiện Alex quản lý người bệnh nhân kia tình huống không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp. Để y tá đem Alex hô đi qua. Đúng vậy. Ta xem qua. Alex dù cho trong lòng sợ như chó. Nhưng trên mặt nhưng là tà mị cười một tiếng. Rất tự tin cái chủng loại kia. Có kết luận gì? Ngoại khoa chủ nhiệm hỏi tới. Ta tối hôm qua phụ trách rất nhiều bệnh nhân. Chấm ngoặc kép. Alex nụ cười trì trệ. Nửa vời loạn lắc lư hắn. Có cái búa kết luận. Nói ra hậu phẫu phát sốt phổ biến nguyên nhân. Ngoại khoa chủ nhiệm sắc mặt càng đen. Đừng lật sách. Dùng đầu óc nghĩ. Những này vốn là nên một mực ghi vào trong đầu. Tại bệnh viện lăn lộn cả một đời hắn. Liếc một cái liền xem thấu Alex loại người này bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa. Thấy đối phương còn dám kiếm cớ. Dứt khoát không cho đối phương lưu một chút mặt mũi. Trực tiếp cất giọng nói. Có người có thể nói ra hậu phẫu phát sốt phổ biến nguyên nhân sao? Ở đây bác sĩ tập sự có chút vô ý thức bắt đầu lật lên quyển vở nhỏ. Viêm phổi, viêm niệu đạo, chấm ngoặc kép, Adam cùng Christina chăm miệng một lời kêu lên. Hai người liếc nhau, Adam cười cười, ra hiệu Christina nói, vòng thứ nhất trực ban hắn đã tú quá mức, còn là chừa chút cơ hội biểu hiện cho đồng sự đi. Vừa đến, Christina miễn cưỡng xem như là bằng hữu. Thứ hai, cái này lại không phải phẫu thuật, viêm phổi, viêm niệu đạo, vết thương lây nhiễm. Tác động mạch, dược lý tác dụng, 5 cái V kép, Christina vừa định tiếp tục, Meredith cái kia đặc biệt giọng nói đã vang lên, lớn nhất khả năng là phổi xa cách viêm hoặc chứng viêm. Bình thường sẽ bị phán định là chứng viêm, đặc biệt là tại không có thời gian làm kiểm tra đo lường thời điểm. Alex sắc mặt khó coi, hắn không biết, người khác nhìn toàn bộ biết, trước mắt bao người. Khóe miệng của hắn cái gì đều không để ý du côn cười rốt cuộc bảo trì không được. Adam cùng bị Alex răn dạy y tá lâu năm liếc nhau. Bèn nhìn nhau cười. Tại trong bệnh viện, phần lớn thời gian, đi chính là đi, không được là không được. Một sự kiện, liền có thể bại lộ tất cả. Liếc qua thấy ngay, muốn giấu cũng giấu không được. Đến mức mọi người đều biết rõ hắn không được sau đó bằng vào quan hệ có thể tiếp tục lưu lại bệnh. Viện không lý tưởng, kia là một chuyện khác. Vậy ngươi cho rằng 4 bi giường bệnh nhân là loại tình huống nào? Ngoại khoa chủ nhiệm vừa thấy là bạn tốt nữ nhi. Lập tức liền có cho nàng dương danh suy nghĩ. Hỏi tới, cái thứ tư V kép, tác động mạch, Meredith không có phụ lòng kỳ vọng của hắn. Kiến thức cơ bản coi như vững chắc. Nàng rất có thể là động mạch phổi tắc máu. Thông qua cái gì có thể chẩn đoán chính xác? Ngoại khoa chủ nhiệm trong mắt hiện lên mỉm cười. Meredith dừng lại, ngay tại tổ chức ngôn ngữ. Christina âm thanh đã vang lên. Xoắn ốc CT, phổi trao đổi tin tức quét hình. Tốn oxy lượng, gan mỡ phốt phầu dùng lượng. Cùng với xuống khang tĩnh mạch lọc kết quả. Chậc chậc, Adam trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ánh mắt tại hai tỉ muội trên thân qua lại liếc nhìn. Nhựa vị quá nức mũi. Ngoại khoa chủ nhiệm khóe miệng giật một cái, nhìn mặt không hề cảm xúc Christina một cái, quay đầu đối với sắc mặt khó coi Alex phân phó nói. Dựa theo nàng nói đi làm kiểm tra, sau đó nói cho mang người bác sĩ nội trú, bệnh nhân này không cần ngươi quan tâm, ta nói. Nói xong, đi đến Meredith bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của nàng, ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy mụ mụ ngươi cái bóng. Hoan nghênh đi tới thi đua chàng. Ngoại khoa chủ nhiệm đi rồi. Hoan nghênh đi tới thi đua chàng.